Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, còn có loại phục vụ này. Ngắn ngủi nửa nén hương canh giờ, Vương Khai bọn người liền đã vượt qua 300 dặm nơi. Trên đường, còn kinh qua nhiều lần nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, bảo tồn chiến lực, nếu không, một đường thẳng ngôn ngữ trong nghề, đừng nói nửa canh giờ, 10 hơi cũng không dùng tới, liền có thể nhẹ nhõm đuổi ra 300 dặm đường. Thiên, ngươi là muốn đi cầm bảo cự binh bộ lạc sao? Nơi đó ra hỏa, từng cái cũng không tốt gây, tính tình không tốt cực kỳ, chỉ cần mang đến bảo bối không đủ nhiều, không tốt, đều sẽ bị bọn hắn cho xé ăn hết. Tính cả vì cự binh, chỉ cần không thuộc về bọn hắn bộ lạc, cũng sẽ bị ăn. Đại thụ che trời về sau, ẩn hình cự binh nhìn qua phía trước cự hình bộ lạc, ngữ khí tràn ngập kiêng kỵ nói ra: "Cầm bảo cự binh." Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, nguyên lai cái này đoạt cướp đi Xạ Nhật cung bộ lạc, gọi cầm bảo bộ lạc. Cái kia chiếu như lời ngươi nói, bọn hắn đều cực kỳ ưa thích bảo bối. Chỉ cần có bảo bối, để bọn hắn làm gì, đều có thể đáp ứng. Cho dù chúng ta là nhân loại. Vương Khai có chút ngạc nhiên hỏi. Đối với cái này, ẩn hình cự binh thì là liền vội vàng gật đầu. Úng Thanh nói ra, không sai, chỉ cần có bảo bối. Với lại bị bọn hắn ưa thích bảo bối. Mặc kệ đi là nhân loại người lùn, vẫn là cái gì hồng thủy mãnh thú, bọn hắn đều hội ai đến cũng không có cự tuyệt. Cỏ, như vậy cũng tốt làm. Vương Khai lập tức khóe miệng khẽ nhếch, ngược lại nhìn về phía rất nhiều tu giả. Từ Tốn nói, các ngươi đều tại chỗ này chờ đợi. Bản thiếu gia cùng đại trưởng lão vừa đi liền có thể. À đúng, ngươi vậy lưu lại đi. Giúp bản thiếu gia bảo vệ tốt bọn hắn. Sau đó đánh nhau lời nói, bản thiếu gia hội hô ngươi đi qua chính tay đâm hung thủ. Bá, nghe thấy lời ấy, ẩn hình cự binh ánh mắt hung ác, nghiêm nghị không thôi gật đầu. Rất nhiều tu giả cũng đều là thần kinh căng thẳng, xa xa nhìn về phía trong bộ lạc, có thể thấy rõ ràng có không ít to lớn nhà gỗ. Trong đó, đều là từng đạo cực kỳ cường hãn khí tức. Một khi khai chiến, thế tất là một trận sinh tử đại chiến. Cùng lúc đó, Vương Khai cùng đại trưởng lão đã đi tới bộ lạc lối vào. Nhìn qua tại cửa ra vào ngồi một vị thân mặc da thú to con. Không cần nghĩ liền biết, hắn nhất định là cự người cấp bậc. Phải biết, cự binh nhưng đều là trang bị vũ khí cùng khôi giáp. Cự nhân thì là bình thường trang phục. Nhân loại người lùn, các ngươi cũng là tới đưa bảo bối sao? Người khổng lồ kia cũng không có một chút tức giận đề phòng ý tứ. Ngược lại là nằm xuống thân thể, dùng hắn cái kia lớn đến dọa người trong mắt, không ngừng quét mắt Vương Khai cùng đại trưởng lão toàn thân. Phảng phất, muốn từ trong đó, tìm tới bảo bối giống như. Không sai, tự nhiên là tới đưa bảo bối. Ngươi không cần tìm, cái gọi là bảo bối, tự nhiên là muốn giấu đi. Há có thể tùy ý lấy ra đâu. Huống chi, bản thiếu gia mang đến bảo bối. Thế nhưng là lợi hại cực kỳ. Lợi hại đến nhưng xếp hạng tại cự binh vực vị thứ nhất. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm." Bá, lời vừa nói ra, người khổng lồ kia lập tức đứng thẳng người lên, quay đầu chính là vui sướng không thôi hướng về trong bộ lạc hô lớn. Lại có hai nhân loại người lùn tới, với lại tự xưng mang đến bảo bối. Nhưng xếp hạng tại chúng ta cự binh vực thứ nhất, muốn hay không bỏ vào? Ông, theo cự nhân thanh âm hùng hậu truyền vào bộ lạc bên trong, có thể thấy rõ ràng, từng đạo to lớn cự nhân cùng cự binh, tận đều là ló đầu ra nhìn quanh, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Nhưng xếp hạng tại cự binh vực bên trong thứ nhất, bảo bối này, ta nói khai ra, ngài đến cùng suy nghĩ cái gì a? Xếp hạng tại cự binh vực thứ nhất bảo bối ở nơi nào đâu? Ngài không phải là muốn đem lão phu cho đưa ra ngoài a? Đại trưởng lão mặt đen lên, có chút im lặng truyền âm nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng lập tức co lại. Sắc mặt có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Sờ lấy cái mũi truyền âm hỏi. Ngươi xem chính ngươi như cái bảo bối sao? Trả lại cho ngươi đưa ra ngoài. Ngươi là thế nào nghĩ ra được đâu? Thế nhưng là chúng ta không mang bảo bối gì à? Đại trưởng lão đầy mặt hồ nghi nói ra. Tốt, các ngươi có thể tiến vào. Nàng hội mang theo các ngươi đến bộ lạc tộc trưởng nơi đó. Nhân loại người lùn, trước lúc này, ta muốn cảnh cáo ngươi. Không cần lấn gạt chúng ta vĩ đại cầm bảo nhất tộc. Không phải vậy, ngươi sẽ bị xé ăn hết. Theo cự nhân nhắc nhở cùng cho đi. Một vị đồng dạng thân mặc gia thú cự nhân, thì cũng là đối diện đi tới. Thật đúng là đừng nói. Cô gái này thế mà hình dạng, thật không tệ. Tựa như là đem một vị mỹ nữ khuôn mặt, cho vô hạn phóng đại giống như. Cái khác nam cự nhân, cũng đều là đem nhân loại bình thường bộ dáng, cho vô hạn phóng đại. Chỉnh thể tới nói, thân thể từng cái bộ vị, căn bản không có cái gì lạ thường địa phương. Liền là một chữ, đại, ách, ta thao, ngọn núi này, cũng quá lớn đi, nói là chân chính sơn phong, đều không đủ a. Vương Khai ngửa đầu xem xét phía dưới, lập tức bị cái kia nữ cự nhân trước ngực, cho che lại ánh mắt, là thật là đều có thể sợ, đại dọa người, cái kia một cái vãi ra, đều có thể đem chân chính sơn nhạc cho đập bay, cái này vết nứt vậy quá lớn. Quá dài a, bên trong lông, cùng một mảnh bụi cỏ giống như, quá, khụ khụ, đồng thời, cái kia đại trưởng lão chỗ nhìn địa phương, lại cũng không là nữ cự nhân trước ngực, mà là nàng phía dưới, thuận ra thú, hai chân hành tẩu lúc, hiển lộ ra khe hở, có thể thấy rõ ràng, có để cho người ta phun máu một màn, cỏ, người nhìn nơi nào đó, biết hay không phong độ thân sĩ. Còn có, vị này mỹ lệ cự tiểu tỷ, vì sao bên trong không nhiều mặc một điểm, đều mẹ hắn bị thấy hết, người biết không, Vương Khai lắc lắc lông mày, đối đại trưởng lão cùng cái kia nữ cự nhân, luân phiên quát lớn, bá, lời vừa nói ra, đại trưởng lão lập tức lòng tràn đầy xem thường, thầm nghĩ ngươi nhìn địa phương, vậy không thể so với ta nhìn địa phương mạnh bao nhiêu. Đồng dạng đều là sắc bên trong cuồng đồ. Vì sao không phải phân cái cao thấp đâu? Nhìn rất đẹp sao? Nếu như các ngươi muốn nhìn lời nói, ta có thể tìm cái nam cự nhân, đánh một pháo, ngay trước các ngươi mặt, cho các ngươi nhìn. Đương nhiên, không phải nhìn không, muốn bắt bảo bối cho chúng ta. Ngay tại Vương Khai im lặng, đại trưởng lão càng im lặng thời điểm, cái kia nữ cự nhân thì là nói lời kinh người. Lại muốn hiện trường đánh một pháo, tiến hành biểu diễn, ta thao, còn có loại phục vụ này. Vương Khai ngẩn người, kinh hô hỏi, đại trưởng lão đồng dạng trừng tròng mắt, làm một chút nuốt nước bọt, đầy mặt không thể tin. Đương nhiên là có, các ngươi đến cùng có nhìn hay không? Nếu là không nhìn lời nói, liền cùng ta đi tộc trưởng nơi đó. Nữ cự nhân lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn nói ra. Nhìn, vì cái gì nhìn, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đối với cái này, Vương Khai vung mạnh cánh tay lên, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập ngạc nhiên lớn tiếng la lên. Vốn là đối cự nhân ở giữa động phòng phương thức, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hiện tại thế mà còn có thể trông thấy hiện trường biểu diễn. Đã như vậy, há có thể không đáp ứng đâu. Khai ra a, chúng ta không có bảo bối a. Sau khi xem, không bỏ ra nổi bảo bối cho người ta làm sao bây giờ? Huống chi, chúng ta tới nơi này, là vì trí bảo xạ nhật cung, tới làm chính sự, đại trưởng lão một gương mặt mo đều là lục xuống dưới. Đột nhiên có một loại sẽ bị Vương Khai cho hố chết cảm giác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.